Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Ngươi đừng rời khỏi ta. Đêm dài nhân tĩnh, ánh trăng di hướng phía Tây, ánh trăng mông lung bao phủ nhất phương thiên địa. Một thân ảnh lén lút theo căn cứ thiết trên mạng phiên đi ra ngoài, rơi xuống đất không tiếng động, cấp tốc hướng trong rừng cây chạy tới. Muốn đi đâu a? Trầm ổn thanh âm xuất hiện tự thân sau, dọa Đào Lâm nhảy dựng, một chút đứng định rồi. Nhưng mà nàng chính là do dự trong nháy mắt, ngay lập tức chạy vào trong rừng cây. Vu Dương sửng sốt, nhất dậm chân cấp tốc đuổi theo. Đào Lâm, ngươi đứng lại đó cho ta. Đào Lâm giống như bị cẩu đuổi theo con thỏ bình thường siêu siêu chạy. Kia hai cái đuôi chuyển, nàng có thể thề, này tuyệt đối là nàng đời này chạy đến nhanh nhất một lần. So với bị tang thi truy đều phải nhanh. Đào Lâm, này trong rừng cây loạn thất bát tao, có các loại nhánh cây, các loại tảng đá. Hôm nay như vậy hắc, nàng chạy cái gì chạy, vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ. Đào Lâm chứa không có nghe đến, chạy đến nhanh hơn, đứng lại, ta không đuổi theo. Vu Dương thở hổn hển ngừng lại, có lầm hay không, hắn một đại nam nhân, hơn nữa là thân thể lực tương đương tốt đại nam nhân, cư nhiên còn đuổi không kịp nàng một cái tiểu nha đầu. Đào Lâm am hiểu nhất chính là bôn chạy, kia tốc độ người bình thường thật đúng đuổi không kịp. Nàng cũng ngừng lại, đỡ thụ thở. Vu Dương, ngươi đừng truy ta. Đào Lâm thở phì phò, ta sẽ không về đi. Vậy ngươi cũng bản thân bất lực đi. Hai người cách mấy trăm thước khoảng cách, Vu Dương chỉ có thể nhìn đến nàng tiêm nhược thân ảnh, lại nhìn không tới ánh mắt của nàng. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, nàng kia ánh mắt thực ôn nhu, cũng rất bất lực. Vu Dương, ta muốn đi tìm nàng, ta không thể không có nàng. Đào Lâm trước mắt có chút mông lung, nàng cũng không thể không có ta. Không có Thường Việt cùng Lăng Tư, nàng đã là Thường Nhã trên cái này thế giới duy nhất thân nhân. Nếu mất đi rồi lẫn nhau, nàng thật không biết chính mình cũng còn lại cái gì. Vu Dương nhấp mím môi, vậy ngươi cũng không thể như vậy đi. Ngươi đi tới, muốn đi đâu tìm nàng? Khi nào thì có thể tìm được? Ngươi ngoan, về trước đến, chúng ta cộng lại một chút, ta sẽ không về đi. Đào Lâm sớm hạ quyết tâm, ta không biết ta có phải hay không thật sự sẽ mang thai. Nếu ta sẽ mang thai, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Nếu ta không có mang thai, kia cũng là của ta may mắn. Tạ ơn ngươi Vu Dương, ta cùng với ngươi thật sự thực vui vẻ. Nhưng là ta phải đi tìm Thường Nhã, ngươi vì Thường Nhã liền không cần ta nữa sao? Vu Dương la lớn, chưa từng có qua như vậy tâm tắc cảm giác. Hắn ngực dường như ngăn trận bông không thở nổi. Trước kia Đào Lâm vì Thường Nhã sẽ xem nhẹ hắn, hắn thật vất vả kéo trở về Đào Lâm lực chú ý, mà lúc này Thường Nhã đi cũng không thấy, Đào Lâm lực chú ý triệt để bị nàng cầm đi. Trước kia hắn cùng Thường Nhã đó là tranh đấu gay gắt, hiện tại bọn họ triệt để không cần đấu. Dù sao Đào Lâm là thích Thường Nhã nhiều một chút, ta sẽ dẫn Thường Nhã trở về. Đào Lâm xoa xoa bên quai hàm lệ, ngươi chờ ta trở lại được không? Chờ ngươi trở về, chờ tới khi nào? Là 10 năm, vẫn là 20 năm? Hắn chờ không kịp, hắn chờ nàng đợi lâu như vậy, cả đời, sau đó thật vất vả gặp, hắn không muốn cùng nàng tách ra. Trước kia sát phạt quyết đoán, hiện tại cũng là trăm chuyển nhu chàng, nhưng lại vô luận như thế nào cũng xá không dưới cùng Đào Lâm một đoạn này duyên. Ta sẽ mau chóng, 10 năm, 20 năm, dọa đến Đào Lâm, Nàng không thể tưởng tượng nhiều năm như vậy không thấy được Thường Nhã là tình huống gì. Nàng có chút lo sợ. Đào Lâm, ngươi đừng bỏ lại ta được không? Hắn hỏi, chậm rãi hướng nàng tới gần. Một chút đi đến bên người nàng. Xem như ta cầu xin ngươi. Đừng bỏ xuống ta. Đào Lâm ngửa đầu xem hắn. Hắn như trước như vậy cao lớn rắn giỏi. Khóe môi mân không hờn giận độ cong. Mặt mày trong lúc đó đều là lo lắng. Vu Dương bắt lấy tay nàng. Ôm nàng thắt lưng. Đem nàng ấn ở trong ngực. Ngươi ngoan ngoãn. Ta không nghĩ mất đi ngươi. Đào Lâm đầu chôn ở hắn ngực. Nghe hắn thẳng thắn tiếng tim đập. Trước mắt càng mông lung đứng lên. Vu Dương, ta cầu ngươi. Thả ta đi đi. Ta không thể không có Thường Nhã. Vu Dương thân thể cứng đờ. Đào Lâm, ta sẽ trở về. Ngươi tin tưởng ta. Đào Lâm thoáng rời đi hắn ôm ấp. Ngửa đầu xem hắn. Rất nhanh. Ta rất nhanh hội mang nàng trở về. Ngươi thật sự phải đi. Đào Lâm gật đầu. Kiễng mũi chân nhẹ nhàng hôn hôn hắn môi. Ngươi hảo hảo quản căn cứ. Chờ ta trở lại. Ta sẽ dẫn Thường Nhã cùng nha đầu cùng nhau trở về. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. Vu Dương tâm mát. Hắn hẳn là sớm chỉ biết. Chính mình lưu không dưới Đào Lâm. Nàng sớm đem Thường Nhã cho rằng chính mình thân sinh nữ nhi. Nữ nhi đã đánh mất. Mẫu thân có thể không truy sao? Không thể. Nữ nhi không có. Mẫu thân có thể chịu được cái loại này thống khổ sao? Không thể. Hắn nên minh bạch. Hảo, ngươi đi đi. Vu Dương thanh âm ép tới rất thấp. Giống như thì thào tự nói. Vu Dương, ngươi chờ ta. Ta không nghĩ chờ. Đào Lâm hơi giật mình. Nháy mắt như bị sét đánh. Không nghĩ chờ. Là không nghĩ cùng với nàng sao? Nàng gục đầu xuống. Trước mắt có chút mông lung. Sau một lúc lâu tài gian nan nở nụ cười một chút. Cũng tốt. Vậy ngươi tìm cái thích ngươi nhân. Cùng với nàng đi. Vu Dương không phát hiện thân thể của chính mình đang run run. Ngươi vì Thường Nhã thật đúng là cái gì đều có thể xá. Ta đã sớm nói qua. Trên cái này thế giới. Bất luận kẻ nào đều sẽ phản bội ta. Chỉ có Thường Nhã sẽ không. Nàng càng kiên định. Hung hăng cắn cắn môi. Bắt buộc chính mình nuốt vào sắp xuất khẩu khóc nức nở. Nàng xoay người bước đi. Đợi chút. Vu Dương cầm trụ tay nàng. Dùng sức nắm bắt cổ tay nàng. Ngươi phải đi. Không thành vấn đề. Nhưng là ngươi không thể như vậy đi. Đào Lâm không hiểu quay đầu. Vu Dương một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Lại theo giúp ta một lần. Đào Lâm nháy mắt như bị sét đánh. Cương ở tại trong lòng hắn. Nàng muốn đi tìm Thường Nhã. Này nam nhân đang nghĩ cái gì? Khóe miệng nàng chịu chịu. Dùng sức dãy giụa đứng lên. Buông ra ta. Ta không đồng ý. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Ngươi không là muốn đi tìm người khác sao? Để cho người khác bồi ngươi đã khỏe. Đào Lâm vặn vẹo thân thể. Dùng sức bài tay hắn. Buông tay a. Ta không cần người khác. Chỉ cần ngươi. Giọng nói lạc. Hắn bỗng nhiên cô trụ nàng thắt lưng đem nàng bế dậy. Đào Lâm theo bản năng ôm lấy hắn cổ. Sợ hắn đem chính mình đã đánh mất. Ngươi xem. Không phải chỉ có ta tưởng. Đào Lâm theo ánh mắt của hắn nhìn. Chỉ thấy chính mình đưa hắn gắt gao cô trụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn một chút trở nên nóng bừng. Nóng đỏ lên. Nàng cắn môi. Ngươi. Ta chỉ là sợ ngã xuống. Vu Dương không ngôn ngữ. Đè lại nàng đầu. Đem nàng áp hướng chính mình. Nhẹ nhàng ở nàng trên môi hôn hôn. Đào Lâm dãy giụa. Nhưng này cái tư thế rất ái muội. Còn chưa có dãy giụa vài cái. Liền cảm giác được Vu Dương có động tĩnh. Lúc này liền cứng lại rồi. Động cũng không dám động. Vu Dương. Ngươi không đến mức đi, đây chính là chính ngươi tìm. Hắn cùng với nàng dây dưa ở cùng nhau. Đào Lâm, ta muốn ngươi. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Ngươi đừng rời khỏi ta, không CV by Loverly đây không? Hết chương.